nhau thế để bước đi hững hờ. Lời em theo ngọn gió chiều thu sang bất ngờ, giận chi em tan úa ngày thơ. Ngày mai không còn nữa, đời em khô trăm điều, nụ hôn xưa vội vã, tình đã phai mấy mùa. Giọt sương khuya vụn vỡ để mắt môi nhuốm buồn, chỉ thấy yêu em bình thường. Ngày nào ta còn nhớ môi em ấm nồng, chiều cô đơn heo úa em đi theo chồng, còn mình ta nhớ mong hát hiu ly rượu cay đắng. Xa nhau nhé, xa nhau muôn trùng, chuyện ngày xưa đàn kín con tim nhỏ máu. Mất em rồi sao, nỗi đau còn mãi trong anh dài lâu. Gió chiều thu sang bất ngờ, giận chi em tan úa ngày thơ. Ngày mai không còn nữa, đời em khổ trăm điều, nụ hôn xưa vội vã, tình đã phai mấy mùa. Giọt sương khuya vụn vỡ để mắt môi nhuốm buồn, chỉ thấy yêu em bình thường. Nào ta còn nhớ môi em ấm nồng, chiều cô đơn heo úa em đi theo chồng, còn mình ta nhớ mong hát hiu ly rượu cay đắng. Từ nay xa nhau nhé, xa nhau muôn trùng, chuyện ngày xưa đàn kín con tim nhỏ. Em rồi sao, nỗi đau còn mãi trong anh dài lâu. Ngày nào ta còn nhớ môi em ấm nồng, chiều cô đơn heo úa em đi theo chồng, còn mình ta nhớ mong hát hiu ly rượu cay đắng. Xa nhau nhé, xa nhau muôn trùng, chuyện ngày xưa đàn kín con tim.